La Đĩnh thầm nghĩ, Nguyên Nguyên Tông mặc dù không có giao tình gì với La Thiên Đạo Trường ta, nhưng ta thân là đệ tử của La Thiên Đạo Trường. Nếu như đến Nguyên Nguyên Tông phát tín hiệu cầu cứu thì Nguyên Nguyên Tông sao dám không ra tay tương trợ. Nghĩ đến đây, La Đĩnh trong lòng liền có luôn chủ ý, chạy nhanh về phía Thần Chỉ Sơn. Bây giờ hắn đã có chút mệt mỏi. Nếu như không được nghỉ ngơi điều chỉnh thì chỉ cần xuất hiện một kẻ công kích cũng có thể phá hủy hoàn toàn phòng tuyến của hắn. Nghĩ đến đây, La Đĩnh đã bay tới trên Thần Chỉ Sơn, đang định đáp xuống thì thấy dưới mặt đất lệ khí ngút trời và một luồng sát khí vô cùng lăng lệ sộc thẳng lên. La Đĩnh ở trên không phát hiện ra giữa sườn núi Thần Chỉ Sơn đang có một toán đông tu luyện giả đang chiến đấu với nhau, hơn nữa binh lực của hai bên đều rất đông. Cường giả cũng nhiều khiến La Đĩnh cũng phải cảm thấy rùng mình. Ở Thần Chỉ Sơn đang diễn ra một cuộc đại chiến sinh tử. Hai phe giao chiến chính là Thương Vân Đạo Trường và Nguyên Nguyên Tông. Hơn nữa hai bên còn dốc toàn bộ tinh lực. Trận chiến có thể gọi là thiên hôn địa ám. La Đĩnh chưa kịp đáp xuống đã bị sát khí trấn trụ. Mặc dù chỉ là trận chiến giữa hai đại môn phái Tam Lưu và Nhị Lưu, nhưng những cường giả lợi hại nhất trong đó cũng có thực lực của hư võ đại viên mãn. Với thực lực như vậy, La Đĩnh không thể chen vào được. Chỉ nghe thấy bên dưới hét lên, những kẻ không liên quan chỉ đi qua Thần Chỉ Sơn thì mau mau rời khỏi đây, muốn sống thì đi càng xa càng tốt. Hôm nay là ngày tận thế của Nguyên Nguyên Tông, kẻ nào muốn chết cùng thì xuống đây. Đây là lời cảnh báo của Thương Vân Đạo Trường, rõ ràng sát lục của hai bên đã tiến triển đến mức độ không chết không thôi. La Đĩnh vẫn không bỏ cuộc, định tìm một góc kín đáo ẩn mình để mê hoặc sự chú ý của bọn Tần Vô Song. Nhưng chủ đích này vẫn chưa kịp thực hiện thì lời cảnh báo bên dưới lại vang lên, tên kia, còn xuống thêm một bước nữa là chết đấy. La Đĩnh nhất thời cảm nhận thấy một sức ép rất lớn từ bên dưới xông lên, than thầm một tiếng. Trong bụng biết là không còn có thể hy vọng gì ở Thần Chỉ Sơn nữa nên tiếp tục bay về phía trước. Địa hình khu vực này hắn thuộc như lòng bàn tay, biết rằng cứ tiếp tục bay về phía trước là sẽ tới cuồng diễm nhai của Kê Quan Sơn, nơi đó có thạch lâm tự nhiên, lại được ông trời độc hậu, có lẽ có thể lợi dụng. Nghĩ đến đây, La Đĩnh cố khắc phục cảm giác mệt mỏi, toàn lực bỏ chạy. Hai bên ngươi truy ta đuổi. Bọn Tần Vô Song dựa vào ưu thế luân chiến nên đã dần dần rút ngắn được khoảng cách với La Đĩnh. Còn La Đĩnh, đương nhiên đã tới tình cảnh không còn chỗ để xoay sở. Hai ba ngày liên toàn lực bỏ chạy đã khiến linh lực của hắn bị tiêu hao đến cực điểm. Nếu như còn tiếp tục bỏ chạy thì hắn sẽ quỵ mất. Cách đó không xa, Tần Vô Song đang khuếch tán thần thức và đã cảm nhận được khí thế suy kiệt của La Đĩnh. Mừng rỡ, La Đĩnh đã có chút kiệt sức rồi, ta đoán. Hắn sẽ phải dừng lại nhanh thôi, mọi người toàn lực đuổi theo, lần này không được để cho hắn chạy thoát nữa. Tần Vô Song biết địa hình của nơi này nên cũng biết đi thêm một đoạn nữa. Nơi tốt nhất để hạ xuống chính là Kê Quan Sơn. Theo như những gì mà hắn phỏng đoán, La Đĩnh có lẽ sẽ đáp xuống ở Kê Quan Sơn. Lúc này bọn Tần Vô Song gần như là không chút hao tổn, khí thế chấn hưng, tinh lực cũng thịnh nên nhanh chóng tăng tốc, một hơi đuổi theo đến cùng. Quả nhiên như những gì Tần Vô Song phỏng đoán, La Đĩnh đáp ngay xuống gần Kê Quan Sơn và thu hết mọi khí tức lại. La Đĩnh vừa đáp xuống, mọi manh mối quý tích và dao động linh lực cũng hoàn toàn biến mất. Đợi hắn dung nhập vào giữa đại sơn chập trùng, muốn tìm được hắn cũng rất khó khăn. Nhưng Tần Vô Song biết La Đĩnh nhất định sẽ đáp xuống Kê Quan Sơn bởi vì vừa bay đến Kê Quan Sơn, quỹ tích phi hành và dao động linh lực của hắn đều dừng lại. Không còn nghi ngờ gì, La Đĩnh đã trốn xuống đây. Tần Vô Song chẳng còn xa lạ gì với Kê Quan Sơn, thậm chí còn có thể nói là rất quen thuộc. Hắn đã từng ở đây tu luyện, ở đây gặp mặt Mộ Dung Thiên Cực và thậm chí rất nhiều chuyện sau đó cũng đều xảy ra ở Kê Quan Sơn này. Bởi vậy mới nói sự thông thạo của Tần Vô Song với Kê Quan Sơn tuyệt đối hơn hẳn La Đĩnh. Xuất phát từ nguyên nhân này, trên phương diện tìm kiếm, Tần Vô Song cũng rất tự tin và rất có tính châm đối. Hắn lập tức thăm dò xung quanh, triệu hồi ba đại linh thú phân công bọn chúng tìm kiếm thế nào, răng lưới ra sao. Tần Vô Song biết, dù có phải dùng phương thức tìm kiếm trải thảm thì cũng phải lôi được La Đĩnh ra. La Đĩnh chưa chết, đại nạn chưa thể dừng lại. Sau một khắc tìm kiếm, tạm thời chưa có thu hoạch gì. Tần Vô Song nói với Tịnh Đàn Bảo Chư, Bảo Chư, khởi động cổ họng của ngươi, dùng những tiếng gầm gừ mạnh nhất, những âm phù không theo quy tắc nhất tạo ra một tạp âm khó nghe nhất, khiến người ta khó chịu nhất ra đây. Tịnh Đàn Bảo Chư sủng sốt, chủ nhân, mặc dù lão chư rất giỏi trong chuyện này, nhưng mà để làm gì? Tên La Đĩnh này nhất định đã trốn vào một nơi bí mật nào đó khôi phục tinh lực. Chúng ta tuy rằng nhất thời không thể tìm ra hắn nhưng cũng tuyệt đối không được để hắn thoải mái. Người dùng tạp âm quấy nhiễu nguyên thần của hắn, khiến hắn tâm phiền khí loạn, không thể tập trung tâm thần. Như vậy, tốc độ hồi phục của hắn sẽ chậm hơn rất nhiều. Tịnh Đàn Bảo Chư hiểu ra, gật đầu cười nói, cái này dễ thôi. Nói đoạn, mở to vòm họng, bắt đầu giống rít các loại âm thanh kỳ quái. Những âm thanh kỳ quái đó chẳng khác gì phá đồng lạn thiết, khiến người ta vô cùng khó chịu. Ngay cả Khiếu Nhật Thiên Phượng và Độc Giác Thần Mã nghe thấy âm thanh phá la của Tịnh Đàn Bảo Chư cũng cảm thấy khó chịu, chỉ muốn chảo tâm nạo can. La Đĩnh lúc này đang trốn trong thạch lâm rậm rạp, tập trung toàn tâm tu luyện, tranh thủ từng giây từng phút phục hồi nguyên thần. Đúng lúc đang cảm thấy an nhàn thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rung trời như tiếng phá la, khiến tâm trí hắn cực kỳ khó chịu, suýt nữa thì hộc máu. Cố gắng quên đi tạp âm đó, nhưng tạp âm mà Tịnh Đàn Bảo Chư phát ra rất có tính xuyên thấu, mỗi âm phù giống như những con chuột nhỏ len lỏi vào thần thức của La Đĩnh, quấy nhiễu thần kinh của hắn, quấy nhiễu tư duy của hắn, khiến hắn bất luận thế nào cũng không thể chuyên tâm được. Nếu như La Đĩnh lúc này chưa tiêu hao quá độ thì có lẽ đã không chịu được khảo nghiệm này. Nhưng thân thể hắn lúc này đã như cung lên hết đà, cộng thêm sự quấy nhiễu này đương nhiên thập phần khó chịu, như đang có vô số con kiến đang bò trên tim gan hắn, lại giống như đang có một con dao nhỏ đang không ngừng cứa vào tim gan hắn, khó chịu vô cùng. Nhà dột còn gặp mưa dầm, đúng lúc La Đĩnh đang cảm nhận từng cơn khó chịu trong người thì giọng nói của Tần Vô Song lại vang lên, La Đĩnh, hào khí ban đầu của ngươi đâu rồi? Ta biết ngươi đang trốn trong Kê Quan Sơn, nhưng ngươi có thể không biết một điều, ta còn quen thuộc với Kê Quan Sơn này hơn ngươi nhiều. La Đĩnh mới loáng thoáng nghe thấy, phổi đã như muốn nổ tung. Bây giờ hắn mới nhớ ra Tần Vô Song đúng là đã ở lại đây một thời gian. Kế hoạch một lần nữa thất bại khiến hắn bối rối vô cùng, nhưng La Đĩnh không hề hoảng loạn. Kê Quan Sơn này kéo dài mấy ngàn dặm, hắn có quen thuộc thế nào cũng không thể nắm rõ rừng ngóc ngách. La Đĩnh không tin, liếc nhanh về phía Cuồng Diễm Nhai nơi hồng quang không ngừng bắn ra. Lúc này hắn mới nhớ ra, trên người mình có một linh phù cực phẩm, có thể đảm bảo cho hắn đi xuyên qua lửa dễ dàng như đi trên đất bằng. Cuồng Diễm Nhai này, hỏa quang trùng thiên suốt ngày suốt đêm. Sự việc đã tới nước này, nếu như không còn nơi nào để đi thì chỉ còn cách chạy xuống Cuồng Diễm Nhai. Vẫn có thể tìm ra sinh lộ trong tử lộ. Nghĩ đến đây, tâm khí của La Đĩnh lại đầy ắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519. Chủ ý vừa mới lóe lên như linh quang nhất thiểm đã khiến tâm khí La Đĩnh nhất thời tăng vùn vụt. Tần Vô Song, cho dù ngươi có ba con linh thú động hư cảnh biến thái để ép ta thì đã làm sao? Hôm nay chỉ cần ta ung dung rời khỏi đây thì sau này ngươi hãy ở đó mà đợi sự trả thù vô cùng vô tận của ta. La Đĩnh hung hăng nghĩ, mấy ngày nay hắn thực sự quá ấm ức. Để cho Tần Vô Song đuổi sát sau lưng, danh tiếng của hắn đã bị mất sạch. Cảm giác ấm ức này, đối với một La Đĩnh tâm cao khí ngạo mà nói còn khó chịu hơn cả bị chém đầu. La Đĩnh dựa vào rừng thạch lâm, từng bước chậm rãi tiến về phía Cuồng Diễm Nhai. Chỉ sợ gây ra tiếng động nhỏ nào để Tần Vô Song phát hiện. Cũng may là thạch lâm âm sâm, xung quanh đều là đại thụ mọc lên rậm rạp nên rất có lợi trong việc yểm trợ cho hành động của La Đĩnh. Tần Vô Song cũng dang rộng hai cánh, lượn vòng trên không trung. La Đĩnh nhìn qua khe hở, thấy đôi cánh trên vai Tần Vô Song đột nhiên lại cảm thấy chột dạ. Đây là cái quỷ gì vậy? Đang tử tế sao tự nhiên lại mọc ra được đôi cánh? Tên Tần Vô Song này sao lại có kỹ năng thần thông của thú tộc? đôi cánh trên lưng này chỉ có linh thú loại linh cầm mới có. Từ xưa đến nay, các quốc gia nhân loại chưa từng có ai mọc được cánh. La Đĩnh dù còn trẻ nhưng rất nhiều chuyện hắn còn hiểu biết hơn cả thế hệ trước. Nhìn thấy mặt quỷ dị này của Tần Vô Song, La Đĩnh trong lòng hơi chột dạ. Hắn không thể không thừa nhận, dù hắn có muốn hay không thì vẫn phải khẳng định hắn đã quá xem nhẹ Tần Vô Song. Hơn nữa thiên phú của Tần Vô Song còn vượt xa khỏi tầm tưởng tượng của hắn rất nhiều. Phải biết là luận tuổi tác, Tần Vô Song mới chỉ ngoài 20, trẻ hơn La Đĩnh rất nhiều. Luận thiên phú, La Đĩnh phát hiện bản thân cũng chưa chắc hơn Tần Vô Song được bao nhiêu. Ở độ tuổi của Tần Vô Song, tu vi của La Đĩnh chưa chắc đã mạnh bằng Tần Vô Song bây giờ. La Đĩnh, lúc ngươi truy sát ta sao hào tình vạn trượng, ý khí phong phát vậy? Đừng trốn nữa, ra sớm hay ra muộn thì ngươi cũng không trốn được đâu. Hôm nay, kê quan sơn này sẽ là nơi... táng thân của ngươi. Tần Vô Song không ngừng gây áp lực cho La Đĩnh, mỗi câu nói đều là một sự uy hiếp khiến La Đĩnh căng thẳng hoặc không thể kìm chế. Tần Vô Song bay lượn một lúc trong không trung, không ngừng bay về hướng Thạch Lâm, chiêu hô ba con linh thú nói, tên La Đĩnh này khẳng định đang ở gần Thạch Lâm, ba người chia ra ba hướng, hình thành hợp vây. Ta ở trên không tiếp ứng. Phương thức tìm kiếm trải thảm này khiến La Đĩnh không thể nào ẩn nấp được. La Đĩnh trong lòng thầm run, biết rằng cứ tiếp tục thế này cùng lắm cũng chỉ kéo dài thêm một chút thời gian nữa. Nên nhất định phải thay đổi phương pháp. Trong lúc bị động thì phải cố gắng nắm giữ quyền chủ động trong tay. Một đường linh phù thôi động, thân thể hóa thành một đường lưu quang vọt nhanh ra khỏi Thạch Lâm xông thẳng về hướng Cuồng Diễm Nhai. Hành động này đương nhiên bị phát hiện ngay tức khắc. Tịnh Đàn Bảo Chư giống lên một tiếng, chặn hắn lại. Chạy đi đâu? Độc Giác Thần Mã cũng thân thể nhoáng lên chạy đến. Tần Vô Song và Thần Tú Cung cũng lao xuống. Tốc độ bay của La Đĩnh rất nhanh, nên chỉ trước mắt đã đến bên Cuồng Diễm Nhai. Cười lạnh nhìn Tần Vô Song, thần tình kiệt ngạo vô cùng. Tần Vô Song, có phải ngươi đang nghĩ là hôm nay ta đã trên trời không lối, xuống đất không cửa hay không? La Đĩnh cười khùng khục, khẩu khí đầy vẻ bỡn cợt. Tần Vô Song vẫn bay trên không trung, Thần Tú Cung thì duy trì trạng thái có thể công kích bất cứ lúc nào. Cười lạnh nói với La Đĩnh, vậy ngươi nghĩ là ngươi vẫn còn đường để chạy sao? La Đĩnh lại bật cười khùng khục, tâm thần lạnh nhạt nói, Tần Vô Song, ngươi có bao giờ nghĩ mạo hiểm giết ta? Nếu như không thành công thì hậu quả sau này sẽ như thế nào không? Ta căn bản không cần lo lắng hậu quả. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giọng nói của Tần Vô Song vô cùng lãnh liệt. Thần Tú Cung đã bắt đầu ngắm chuẩn, đặt toàn bộ thân thể La Đĩnh vào trong phạm vi ngắm bắn. La Đĩnh nhìn Tần Vô Song, trên mặt hiện lên một làn sương lạnh, căm giận bất bình nói, Tần Vô Song, ta thừa nhận ngươi có chút may mắn, nhưng đến hôm nay mọi may mắn của ngươi đã kết thúc rồi. Ngươi dùng bao nhiêu át chủ bài mà vẫn chưa thể giết được ta, vậy thì đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi đấy. Từ bây giờ, ngươi hãy chờ đợi sự báo thù bất tận của La Thiên Đạo Trường chúng ta đi. La Đĩnh nói xong, lao thẳng xuống Cuồng Diễm Nhai. Khí khái xá thân đầu nhai này khiến Tần Vô Song và ba con linh thú cũng phải bất ngờ. Bọn họ dù thế nào cũng không tưởng tượng nổi La Đĩnh lại lựa chọn chủ động nhảy xuống chứ không phải cố sống cố chết giãy giụa. Tần Vô Song lập tức tỉnh ra, nói lớn, không hay rồi, tên tiểu tử này e là có gian kế. Nói đoạn, Tần Vô Song cũng lao xuống theo, cũng theo hướng mà La Đĩnh rơi xuống, xòe rộng hai cánh, hung hăng chui xuống dưới. Một tay giơ ra Thần Tấu Cung, một tay dùng Bá Vương Phá Trận Thương mở đường, quét sạch tất cả hồng vụ. Vừa nhìn thấy thân ảnh La Đĩnh như một chấm đen đang lặn xuống rất nhanh. Tên La Đĩnh này như chẳng hề quan tâm đến sức nóng quanh mình. Điều này khiến Tần Vô Song cũng phải giật mình. Nhưng hắn lập tức hiểu ra trên người tên La Đĩnh này rất có khả năng có một trang bị nghịch thiên nào đó nên có thể chịu được sức nóng siêu cường. Lập tức chẳng thèm nghĩ nữa. Hét lớn, La Đĩnh, dù ngươi có chạy xuống 9 tầng địa ngục thì ta cũng vẫn đuổi theo ngươi. Cái mạng con của ngươi, hôm nay ta quyết phải lấy. Đúng lúc này, dòng khí lưu bên dưới đột nhiên dâng lên, chỉ nghe thấy La Định kêu lên một tiếng thảm thiết như vừa gặp phải chuyện bất ngờ nào đó. Tần Vô Song nghe mà trong lòng mừng thầm, đang muốn biết vừa xảy ra chuyện gì thì bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, mẹ nó, đang yên lành sao lại rơi cái thứ này xuống. Rồi lại một giọng nói nữa, lão nhị, lúc nãy huynh nghe thấy giọng nói bên trên không? Giọng nói nào? Dưới này lúc nào cũng có những tiếng nham thạch nóng chảy, ta chẳng nghe thấy âm thanh nào khác. Đó là cái gì? Hình như là giọng nói của lão đại. Không thể nào. Sao có thể là lão đại? Lão đại rơi xuống hồ dung nham này rồi sao? Người nói câu này chính là Tử Điện Phần Diệm Thu. Tên này vẫn chưa chết. Giọng nói còn lại đương nhiên chính là Bao Bao. Hắn đang kinh ngạc nhìn vào hồ nham thạch. Giọng nói cứ thế theo dòng nham thạch nóng cố sức ba động. Người vừa rơi xuống đó đương nhiên chính là La Đĩnh. Vốn dĩ La Đĩnh thản nhiên nhảy xuống dưới, nhưng vì mấy ngày trước đó đã tổn hao linh lực quá độ nên trong hoàn cảnh nhiệt độ cao, linh lực nhất thời không thể duy trì nên lúc gần chạm đáy thì lại trượt chân rơi xuống. Mặc dù bị ngã không mạnh nhưng nơi hắn rơi xuống không may lại chính là hồ nham thạch nóng bỏng. La Đĩnh mặc dù lợi hại nhưng rơi xuống hồ nham thạch nóng bỏng, mặc dù có linh phù hộ thân, sức nóng không thể xâm nhập nhưng lực hút quá mạnh của dung nham khiến kẻ cung đã hết đà như La Đĩnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Mỗi một bước đi đều rất khó khăn. La Đĩnh hơi giãy giụa một chút, nhưng vẫn hồn phi phách tán. Hắn biết, trừ phi hắn phục hồi được công lực, nếu không hắn căn bản không thể bước ra được khỏi hồ nham thạch. Nhưng thời gian sử dụng của linh phù này có hạn chứ không phải là loại linh phù trường kỳ cũng không dùng hết. Cứ tiếp tục thế này, La Đĩnh hắn căn bản không có đủ thời gian hồi phục công lực. La Đĩnh hồn phi phách tán, nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn thấy Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú liền cuống quýt gọi. Này, hai người các ngươi là linh thú bản xứ ở đây sao? Xin hãy giúp ta, ta là La Đĩnh của La Thiên Đạo Trường. Nếu như các ngươi nghĩ được cách giúp ta ra khỏi hồ nham thạch này, ta nhất định sẽ hậu tạ. Hãy tin là với thế lực hùng hậu của La Thiên Đạo Trường chúng ta, nhất định. Ngươi là La Đĩnh của La Thiên Đạo Trường. Bao Bao và Cô Đơn đều không tin nổi vào tai mình. La Đĩnh còn tưởng là đối phương đã biết danh tiếng của mình, vội vàng gật đầu nói. Chính là ta. Hai vị, xin hãy giúp ta. Nhanh lên. Trên khuôn mặt của Bao Bao và Cô Đơn lập tức xuất hiện một nụ cười quỷ dị, liên tục vỗ tay, ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhìn nhãn thần của La Đĩnh càng tràn ngập vẻ vui mừng, thậm chí còn giống nét mặt khi đang nhìn một con mồi đã rơi vào bẫy. La Đĩnh thoáng rung lên, tròng mắt như muốn vọt ra ngoài, lắp bắp nói, các ngươi định làm gì? Làm gì? Tử Điện Phần Diệm Thú mỉm cười âm sâm, nhân loại các ngươi có một câu nói, hình như là đi mòn đế giày không tông tích, vô tình lại gặp giữa phố thị. Bao Bao, có đúng như vậy không? Bao Bao cũng vui vẻ góp lời, đúng vậy, ha ha, La Đĩnh. Đúng lúc này, trên cao bỗng nhiên truyền xuống một giọng nói ngược với dòng khí lưu vừa xông lên, La Đĩnh, ta biết ngươi chưa chết, nhưng ngươi nghĩ là ngươi có thể chạy bao xa? Tần Vô Song bị luồng khí lưu này chặn lại, nhất thời chưa lao xuống được nên không ngừng kêu gào bên trên. Nhưng giọng nói của hắn lại tương phản với hướng của dòng khí lưu nên âm thanh truyền xuống có chút méo mó, nghe không rõ. Bao Bao và Cô Đơn đều mừng rỡ kêu to, lão đại, là huynh sao? Bọn đệ là Bao Bao và Cô Đơn. Âm thanh bên dưới theo khí lưu vang lên, truyền vào tai Tần Vô Song. Mặc dù tạp âm rất lớn nhưng vẫn nghe rất rõ. Bao Bao, Cô Đơn. Tần Vô Song mừng rỡ nhìn xuống. Hai người vẫn chưa chết sao? Hắn gần như dùng toàn bộ sức mạnh để truyền âm thanh ngược dòng khí lưu. Bao Bao và Cô Đơn nghe thấy giọng nói của Tần Vô Song mới xác định đó chính là hắn, càng mừng hơn. Lão đại, là bọn đệ. Lão đại, huynh quả nhiên vẫn bình an. Ha ha, ông trời không diệt ba huynh đệ ta. Bao Bao và Cô Đơn ôm nhau nhảy múa, phấn khởi nhảy tưng tưng bên hồ dung nham, vừa nhảy vừa nói lớn, lão đại, là huynh truy sát La Đĩnh sao? Tần Vô Song sửng sốt, không lẽ La Định ở dưới đó? Ha ha, lão đại, cái này gọi là trời cao có mắt. Tên La Đĩnh này rơi ngay xuống hồ dung nham, bây giờ đang tắm nham thạch. Ha ha, lão đại, huynh có muốn xuống xem không? Tần Vô Song nỗ lực xông vào luồng khí lưu, vừa xông vừa nói. Bao bao, cô đơn, hai người trông chừng hắn, đợi luồng khí lưu này qua thời kỳ phun trào, ta sẽ xuống đó. La Đĩnh nghe được cuộc nói chuyện của hai bên, vừa giận vừa sợ gần như hôn mê ngay tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 520 trò hề của La Đĩnh. La Đĩnh nghe đối thoại này, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra khỏi miệng. Không thể không thừa nhận, vận khí của hắn đã tụt xuống cực điểm. Cả ngàn năm nay chẳng có ai đến Cuồng Diễm Nhai, vậy mà ở đây lại có hai con lính thú tự xưng là huynh đệ của Tần Vô Song đang ở đó. Tất thảy cứ như những con cờ trong tay Tần Vô Song ở sẵn đây đợi hắn tự mò đến. Cả hồ nham thạch này nữa, cũng như được Tần Vô Song cố ý sắp đặt đợi hắn rơi vào. Bất luận La Đĩnh thực lực cạn kiệt thế nào thì hắn càng giãy giụa, càng lún sâu hơn vào hồ nham thạch. Chỉ một lúc sau, nham thạch đã ngập đến bụng hắn, quấn chặt toàn bộ nửa người dưới của hắn. La Đĩnh hít một hơi thật sâu, con dao xích trên tay nhẹ nhàng nắm chặt. Quan sát địa hình xung quanh, chỉ cần có một nơi đủ để hắn mượn lực là hắn sẽ nắm ngay lấy, dùng độ dài của con dao xích để kéo bản thân ra khỏi hồ nham thạch. Mặc dù có làm được vậy thì hắn chưa chắc đã thoát được khỏi đáy cốc này, nhưng vẫn còn tốt hơn là chật vật ở đây giãy giụa một cách vô ích. Nhất định sẽ khiến đối phương thích thú. Cho nên La Đĩnh tuyệt không thúc thủ chịu chết, tranh thủ lúc khí lưu vẫn đang bay lên. Tần Vô Song chưa thể lao xuống thì nhất định phải nghĩ cách ra khỏi đây. Hai con linh thú này tu vi còn kém cả ba con linh thú biến thái kia. Nên nếu quần đấu trong phạm vi ngắn hạn thì La Đĩnh vẫn có thể tự tin loại bỏ được chúng. Hắn lập tức quan sát xung quanh, ánh mắt tập trung vào một cây đại thụ một vòng tay ôm không xuể trên bờ phía nam. Đúng lúc ánh mắt của hắn dừng lại chỗ cây đại thụ thì Bao Bao đột nhiên cười vang. Cô đơn, cái cây đại thụ đó nhìn ghét quá. Ở một nơi nóng bức như thế này sao vẫn có thể mọc được cây? Nhìn thật chướng mắt, nhổ cả rễ nó đi cho đỡ khó chịu. Tử Điện phần diệm thú sao lại không biết tâm tư của La Đĩnh? Biết cô đơn cố ý trêu chọc La Đĩnh nên thân thể nhất thời phóng lên, vọt tới bên cạnh cây đại thụ kia. Hai tay đập mạnh, kêu to một tiếng, nhổ bật rễ cây đại thụ, ném mạnh ra xa. Một ném này, nhất thời mang cây đại thụ ra khỏi tầm với của sợi xích trên tay La Đĩnh. Tử Điện phần diệm thú kiểm tra bốn phía, cứ nhìn thấy cái cây nào đủ để mượn lực xung quanh bờ là nhổ bỏ hết. Hành động này chẳng khác gì dập tắt hết toàn bộ sinh cơ của La Đĩnh. La Đĩnh đương nhiên không chịu ngồi nhìn, cánh tay vung lên, con dao xích như một cơn gió xoáy, bay nhanh về phía cây đại thụ cuối cùng phía bắc cái hồ. Bao Bao quan sát La Đĩnh nãy giờ, thấy cánh tay La Đĩnh giơ lên, biết hắn định giở trò, giơ cao hai tay. Đập mạnh một gậy chặn đứng con dao xích của La Đĩnh. Một đập này khiến hỏa quang bắn đi tứ phía. Bao Bao thân thể vô cùng linh hoạt, lộn vòng trong không trung, đáp xuống đầu La Đĩnh. Nửa thân dưới của La Đĩnh đang bị dung nham giữ chặt, hành động vô cùng bất tiện, sức chiến đấu gần như chỉ còn lại một nửa. Hơn nữa hắn bây giờ linh lực đã sắp bùng nổ, nhận thêm một đòn của Bao Bao, nhất thời có cảm giác không thể chống đỡ. Con khỉ thối, La Đĩnh rít qua kẽ răng, cút đi cho ta. Bao Bao liếc thấy Tử Điện phần diệm thú đã nhổ xong cái cây cuối cùng, bật cười hì hì, cút thì cút, ngươi cứ ở đó cắm rễ đi. Nói đoạn, lộn mấy vòng trên không, lăng không nhảy vào bờ. Lão đại, khí lưu yếu rồi, có thể xuống rồi. Vinh phải cẩn thận chút, đừng giống như La Đĩnh rơi xuống hồ dung nham. Bao Bao quan sát khí lưu, lại nói. Còn nữa, nhiệt độ bên dưới này rất cao, nếu như lão đại không chịu được thì đừng miễn cưỡng. Bao Bao và cô đơn ở dưới đáy cốc này bấy lâu nay, ngoài tu luyện ra còn quan sát biến hóa của khí lưu nữa và cũng đã dần nắm bắt được quy luật của nó. Biết khí lưu lúc nào mạnh, lực nào yếu, nhưng hồng vụ xung quanh và nhiệt độ nhiều năm không giảm này thì bất luận thế nào cũng không thấy tiêu tan. Nếu đổi là Tần Vô Song của trước đây thì sẽ không thể chịu được nhiệt độ này. Nhưng Tần Vô Song của bây giờ có bộ giáp trạm lam, có thể chống lại nhiệt độ cao, có thể nói còn lợi hại hơn linh phủ của La Đĩnh rất nhiều lần nên đương nhiên có thể chịu được nhiệt độ này. Khí lưu quả nhiên như Bao Bao nói, từ từ yếu dần. Tần Vô Song thấy khí lưu yếu đi một nửa, rất nhanh dùng lực lao thẳng xuống dưới. Quả nhiên chỉ thấy bên dưới một dòng dung nham sôi sục, bốc khói nghi ngút như một nồi cháo khổng lồ, tạo cho người ta một cảm giác nóng rực vô cùng mãnh liệt. Lão đại, Bao Bao và cô đơn mừng rỡ, vừa vỗ tay vừa reo hò. Tần Vô Song đáp xuống bên bờ, cũng kích động vô cùng, tốt quá. Bao Bao, cô đơn, hai người quả nhiên vẫn còn sống, ta biết mà, hai người không thể có chuyện được. Lão đại, Vinh cũng không có việc gì, ha ha, tạ thiên tạ địa. Bao Bao vui mừng vô hạn, cô đơn chỉ La Đĩnh, hỏi, lão đại, sao Vinh lại gặp được tên này và sao hắn lại bị Vinh truy sát đến thảm hại như vậy? Tần Vô Song kể lại vắn tắt toàn bộ những chuyện đã xảy ra từ lúc ba huynh đệ xa nhau, chỉ trừ phần diễn ra ở Quỷ Vương Sơn là không nói. Bao Bao và cô đơn đều suýt xoa không thôi. Biết được Tần Vô Song đã từng đến Cuồng Diễm Nhai tìm bọn họ, thậm chí còn suýt bay xuống đáy cốc nhưng lại bị khí lưu chặn lại. Lão đại, dòng khí lưu này mỗi ngày 12 canh giờ thì ít nhất 11 canh giờ phun trào, thời gian nghỉ ngơi rất ngắn. Nên bên trên muốn xuống đúng là rất khó khăn, trừ phi may mắn nhằm đúng lúc khí lưu không quá mạnh, như cái tên này này, lao xuống, xuyên qua cả khí lưu, bảo sao không rơi ngay vào đây. Nhìn La Đĩnh đang giãy dụa giữa hồ dung nham, Tần Vô Song đi qua bọn Bao Bao và cô đơn, bước tới mép hồ, nhìn La Đĩnh, châm chọc, La Đĩnh, cảm giác thế nào? La Đĩnh trong lòng bi ai vô hạn, định tìm mọi cách mang hết át chủ bài trên người ra dùng một lượt, nhưng lại phát hiện ra những át chủ bài hắn có trên người vẫn không thể giúp hắn thoát ra khỏi nguy cơ lần này. Nghĩ đến đây, trong lòng La Đĩnh đương nhiên có chút lo sợ, nhưng trước mặt Tần Vô Song, La Đĩnh vẫn có tỏ ra mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không muốn để Tần Vô Song thưởng thức bộ dạng lúc này của mình. Vì phòng tuyến cuối cùng trong lòng La Đĩnh hình như đã vỡ, hét lớn. Tần Vô Song, ngươi không dám giết ta đâu. Tần Vô Song chập chập cười nói, La Đĩnh, trong hoàn cảnh này rồi, ta thật không thể hiểu nổi ngươi lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy. Tự tin mù quáng gọi là tự đại. Ngươi có biết tự đại có nghĩa gì không? La Đĩnh giận dữ nói, đừng có chơi chữ trước mặt bổn thiếu gia ta. Tần Vô Song, ta chính thức cảnh cáo ngươi, ngươi to gan lớn mật truy sát ta. Chuyện này đại đạo tôn của La Thiên đạo trường đã biết. Nếu như ngươi giết ta, vậy thì hậu quả ngươi đã rõ. Đại đạo tôn không phải là ta, ông ấy chỉ cần nổi giận, lúc nào cũng có thể san bằng các quốc gia nhân loại. Ngươi chỉ là một đệ tử của các quốc gia nhân loại, ngươi có chịu được nộ hỏa của La Thiên đạo trường chúng ta không? La Đĩnh nghĩ, chỉ cần đầu óc của Tần Vô Song chưa hỏng thì hắn sẽ biết là không nên đắc tội với La Thiên đạo trường. Chỉ có khiến Tần Vô Song kiêng kỵ thì La Đĩnh mới có cơ hội sống sót. Nhưng khả năng thuyết phục của hắn hiển nhiên còn có hạn. Tần Vô Song không những không tỏ ra hối hận mà còn châm thêm dầu vào lửa. La Thiên đạo trường là chủ nhân của Thiên Đế Sơn sao? Là thế lực đồ đằng sao? La Đĩnh, nếu như ngươi nghĩ là mang La Thiên đạo trường ra đây là ta sẽ tha cho ngươi thì không thể không nói. Ngươi quá ngây thơ. Sắc mặt La Đĩnh đại biến. Tần Vô Song, ngươi cứng đầu không sợ chết, không lẽ người nhà của ngươi, đồng môn của ngươi, ngươi đều có thể vứt bỏ họ không quản sao? Nếu ngươi giết ta, La Thiên đạo trường chỉ mất đi một đệ tử, còn Tần Vô Song ngươi sẽ mất đi tất cả, bao gồm cả bản thân ngươi, người thân ngươi, bằng hữu ngươi. Chỉ cần là người quen biết Tần Vô Song ngươi sẽ đều phải chết cùng ngươi. Cô đơn giận dữ nói, lão đại, đừng nghe tên tiểu tử này nói linh tinh. Hay để đệ đi kết liễu mạng sống của hắn, lão đại đỡ bị La Thiên đạo trường truy sát. La Đĩnh kêu lên sầu thảm, vô dụng thôi. Bất luận là tôm binh cua tướng nào của ngươi động thủ thì món nợ này vẫn thuộc về ngươi. Hơn nữa, cho dù người khác giết chết ta thì kẻ lãnh trách nhiệm cuối cùng khẳng định là ngươi. Bởi vì ta đã liên lạc với đại đạo tôn, ông ấy đã biết ngươi đem ba con linh thú động hư cảnh truy sát ta. Tần Vô Song cười khùng khục, không nói gì, chỉ nhìn La Đĩnh chăm chú, rõ ràng đang phân biệt xem những lời này là thật hay giả. La Định thấy Tần Vô Song như vậy, mừng thầm trong lòng, giơ ngọc bài truyền thức trong tay ra. Đây là ngọc bài ta dùng để liên lạc với Đại Đạo Tôn. Có cần ta liên lạc lại một lần nữa cho các ngươi xem không? La Định biết, trong hoàn cảnh hiện tại, hắn chứng minh được mình đã liên lạc với Đại Đạo Tôn càng sớm càng tốt. Nếu không, Tần Vô Song không hề có ý kiêng kỵ, sẽ nhanh chóng lấy đi mạng sống của hắn. Có Đại Đạo Tôn che chở, trước khi Tần Vô Song muốn động thủ ít nhiều cũng phải suy nghĩ, kiêng kỵ. Muốn giết La Đĩnh hắn đâu thể ra tay dễ dàng như vậy. Trừ phi, tên Tần Vô Song này điên cuồng mất trí, ngay cả người thân, đồng môn, bằng hữu hắn cũng không cần. Theo như những gì La Định biết được về Tần Vô Song thì Tần Vô Song căn bản không thể bỏ qua thân nhân và đồng môn. La Định tự thấy mưu kế này của mình hay lắm, đã đánh trúng vào điểm yếu của Tần Vô Song. Thần thức thôi động, ngọc bài trên tay La Định một lần nữa lại xuất hiện biến hóa cự đại. Một giọng nói lãnh liệt từ bên trong truyền ra. La Định, đến đâu rồi? Ta đã phái mấy trưởng lão cao cấp rồi, Tam Đạo Tôn còn đích thân xuất mã. Ngươi phải cố chống đỡ, biết chưa? Giọng nói của Đại Đạo Tôn La Thông Thiên uy nghiêm và lãnh khốc. La Định không cười nổi. Đại Đạo Tôn, con không thể chống đỡ được nữa. Con bây giờ đã ngã xuống cuồng diễm nhai ở Kê Quan Sơn, Hành Sơn Phủ. Nửa người dưới đang bị dung nham bao phủ. Đại Đạo Tôn, có thể dục quân cứu viện đến nhanh hơn không? La Định nói đến đây, đắc ý nhìn Tần Vô Song. Cua cua miếng ngọc bài trên tay. Tên Tần Vô Song đó còn cách ngươi xa không? Đại Đạo Tôn thấy tình hình La Định có vẻ không ổn, lo lắng. Đại Đạo Tôn, hắn đang đứng ngay trước mặt con rồi. La Định khẩu khí trầm xuống, đầy vẻ mệt mỏi và thất bại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 521. Cho dù là tiền bối cao nhân như Đại Đạo Tôn, nghe thấy những lời nói này của La Định thì cũng ngẩn cả người. Chẳng qua hắn phản ứng quá nhanh, âm thanh cũng mãnh liệt hơn. Ngươi không nói với hắn, nếu như giết ngươi, hậu quả sẽ là đắc tội với La Thiên Đạo Trường hay sao? Đại Đạo Tôn, ta đã nói rõ cho bọn chúng biết rồi. Dưới sự uy nghiêm của Đại Đạo Tôn, La Định ít nhiều cũng có chút căng thẳng. Đương nhiên, trong trường hợp như thế này, hắn cũng không có quá mức tự tin, cũng không biết Tần Vô Song rốt cuộc có chịu thỏa hiệp hay không. Đại Đạo Tôn ở bên kia, đột nhiên thúc giục thần thức, thúc mạnh phân tán âm thanh tăng lên, trực tiếp lao ra khỏi tấm ngọc bài kia, vang vọng cả bốn phía sơn cốc. Tên tiểu tử đến từ các quốc gia nhân loại kia. Khẩu khí của Đại Đạo Tôn La Thông Thiên trầm lắng, hơn nữa sự trầm lắng này cũng cảm thấy một sự quyền uy bá đạo. Lão Phu mặc kệ ngươi có bao nhiêu năng lực, hoặc là sau lưng có bao nhiêu kỳ ngộ, nhưng nếu bây giờ ngươi giết La Đĩnh, có nghĩa là trở thành kẻ thù của La Thiên Đạo Trường ta. Cái giá phải trả của chuyện này, ta khẳng định với ngươi, ngươi không thể nào thừa nhận nổi đâu. Lời cảnh cáo của Đại Đạo Tôn tràn đầy sự uy nghiêm. La Đĩnh dựa vào sự uy hiếp của Đại Đạo Tôn, sự lo lắng trong lòng nhất thời thả lỏng, ngẩng đầu dương mắt nhìn Tần Vô Song. Nhìn nhất cử nhất động của Tần Vô Song, thậm chí là từng ánh mắt, từng động tác. Tần Vô Song không biểu lộ cảm xúc gì. Đột nhiên Tần Vô Song cười lớn, thản nhiên nói: hóa ra chỉ cho phép La Thiên Đạo Trường các ngươi mãi luôn uy hiếp ta, đuổi giết Tần Vô Song ta, đây là lẽ đương nhiên. Các người dùng thủ đoạn bỉ ổi đối phó với những người thân trong các quốc gia nhân loại của ta, lại là chuyện hoàn toàn đúng đắn. Còn ta, phản công lại thì bị La Thiên Đạo Trường các ngươi coi là kẻ thù. Được, không phản kháng hay phản kháng đều cũng chỉ có một kết quả như vậy. Đổi lại là các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Khẩu khí của Tần Vô Song bình tĩnh đến lạ thường, thế nhưng lại không hề có chút xíu nào sự do dự, chần chừ. La Định thông qua thần thức, đem những lời này của Tần Vô Song truyền về. Đại Đạo Tôn lạnh lùng cười. Nghe những lời nói của ngươi, định mặc cả với ta đúng không? Được, ta đây liền cho ngươi một cơ hội. Hôm nay, nếu như ngươi thả La Định đi, bổn đạo tôn sẽ cam đoan với ngươi, sẽ không quấy rầy đến những người thân của ngươi trong các quốc gia nhân loại. việc giữa ngươi và La Thiên đạo trưởng của ta, có thể do ngươi và La Đĩnh hai người đơn độc giải quyết. Những người khác tuyệt không nhúng tay vào, ngươi thấy thế nào? Tần Vô Song thản nhiên nói, có nghĩa là giống với tình hình như bây giờ. Không phải hiện giờ ta và La Đĩnh đang hai người đơn độc giải quyết hay sao? Đại Đạo Tôn, một khi đã nói như vậy thì ngươi can thiệp vào làm gì nữa? Đại Đạo Tôn biết Tần Vô Song cố ý giả bộ, tức giận nói với hắn, lời mà ta nói, đương nhiên là tính từ sau lần này trở đi. Tần Vô Song cười nói, sau lần này trở đi, nói tới nói lui, vẫn muốn ta tha cho cái mạng chó của La Đĩnh, đây có phải là điều ngươi muốn? Sắc mặt của La Đĩnh lúc trắng lúc xanh, bị Tần Vô Song lôi ra làm trò đùa trước mặt Đại Đạo Tôn, nói như vậy hắn không còn giá trị gì, cho dù có sống sót quay trở về thì hắn cũng không còn địa vị gì ở La Thiên Đạo Trường. Nhưng sự cao ngạo của La Đĩnh có cao tới đâu, dù bất chấp tất cả thì hiện nay khát vọng duy nhất chính là thoát khỏi cái chết. Chỉ cần thoát khỏi kiếp nạn ngày hôm nay, hắn nhất định làm cho Tần Vô Song phải trả giá gấp bội phần. Hiện giờ, xem ra Đại Đạo Tôn có thể ngăn cản được Tần Vô Song. Đại Đạo Tôn lạnh lùng nói, chàng trai trẻ, nhất thời xính cường khua môi múa mép, hoặc là chỉ vì sự nông nổi nhất thời mà làm, tuyệt đối không phải là hành động của người thông minh. Thoạt nhìn, mặc dù là ngươi còn cách đây rất xa xôi, nhưng nếu như ngươi bình tâm suy nghĩ lại một chút, sẽ biết, tất cả những hậu quả có thể phát sinh, nhất định sẽ giống như là thủy triều ập xuống, phô thiên cái địa hướng về phía ngươi mà đổ xuống. Ta bảo đảm, sự công kích toàn lực của La Thiên Đạo Trường, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng thừa nhận nổi đâu. Tần Vô Song nở nụ cười những lời nói giống như sự uy hiếp này thật vô vị, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy. Chỉ là Tần Vô Song rất kiên quyết, có gì đáng thỏa hiệp chứ? Sự đe dọa này càng vô lý, Tần Vô Song càng cảm thấy trong lòng rất tức giận. Rõ ràng người chiếm thế chủ động hiện giờ là Tần Vô Song, thế mà khẩu khí của đối phương rõ ràng là cao cao tại thượng, thịnh khí lăng nhân, không chịu hạ mình, quả thực không có cách nào đàm phán được. Điều tức giận nhất là bọn họ cưỡng từ đoạt lý, bọn họ đuổi giết Tần Vô Song thì xem là việc đương nhiên, thế nhưng hắn muốn đối phó với La Đĩnh, bọn họ lại nói theo kiểu giống như hắn đã phạm vào luật trời vậy. Loại không chút ngang bằng nào như thế này, tổng kết lại, cũng là do thực lực mà quyết định. Có lẽ, trong mắt của Đại Đạo Tôn kia, La Thiên Đạo Trường chịu hạ mình nói chuyện với Tần Vô Song đã là một ân huệ lớn rồi. Có lẽ trong mắt hắn, Tần Vô Song chẳng qua chỉ là con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng mà, cho dù chỉ là con kiến trong mắt họ, nhưng Tần Vô Song vẫn có niềm tin của chính mình. Niềm tin này tuyệt đối sẽ không vì sự đe dọa mà chịu khuất phục. Không có lý do gì mà lại tự dưng thay đổi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tất cả những điều này chính là nhân quả. Cho nên hiện giờ La Đĩnh đến nông nỗi này chính là kết quả của hắn tự gây ra. Tần Vô Song sợ rằng ngay sau đó có gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, cũng tuyệt đối sẽ không tha, cũng không bỏ qua cơ hội giết La Đĩnh. Bởi vì, sự đê tiện của La Đĩnh đã xúc phạm cực mạnh đến nghịch lân của Tần Vô Song. Giết! Lễ quang trong mắt của Tần Vô Song không ngừng chớp động, đột nhiên tinh quang lóe lên. Bá Vương phá trận thương đã xuất hiện trong tay, chỉ thẳng về phía La Đĩnh. La Đĩnh, đám La Thiên Đạo Trường các ngươi quả thật là nhất mạch giống nhau a. Cái tên Đại Đạo Tôn này, theo ý ta quả thực là một khuôn đúc ra với ngươi. Nhớ kỹ, Tần Vô Song ta một thân tung hoành, cho dù ngươi có là thiên thần hạ phàm cũng không thể thay đổi quyết định mà ta đã đưa ra đâu. La Đĩnh, trời đất không dung ngươi, sớm đã đáng chết từ lâu. Có giết ngươi 10 lần cũng không làm giảm bớt sự tức giận trong lòng ta, cũng không làm các tán tu vô tội kia nhắm mắt được. Đồng tử La Đĩnh kịch liệt co rút lại, hét lớn, Tần Vô Song, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận sao? Sợ đến lúc đó ngươi cũng không thể chứng kiến được, nam tử Hán đại trưởng phu đã làm thì không hối hận. Nói xong, hai tay Tần Vô Song giơ lên, Bá Vương phá trận thương khí thế vô cùng, đâm thẳng về phía La Đĩnh. La Đĩnh hét lớn, hiển nhiên là giãy giụa trước khi sắp chết, thanh âm la lớn của hắn tác động trực tiếp đến thần thức của Đại Đạo Tôn. Trái tim của Đại Đạo Tôn giống như bị một con dao nhọn đâm thẳng vào. Hắn biết sự đe dọa của hắn không thể ngăn chặn Tần Vô Song, mà biểu hiện của La Định trong thời điểm quan trọng đó lại làm cho Đại Đạo Tôn cảm thấy thất vọng vô cùng. Tấm ngọc bài truyền thức kia liên tục truyền lại sự giãy giụa trước lúc sắp chết của La Định. Mỗi một động tác phản kháng, mỗi một trò hề của hắn, hoàn toàn rơi vào trong thần thức của Đại Đạo Tôn. Đại Đạo Tôn há lớn miệng, oa lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đây không phải là nội thương mà do quá tức giận sinh ra máu tươi. Một tiếng thét cuối cùng của La Đĩnh vang lên, khiến cho Đại Đạo Tôn đang ở bên trong tĩnh thất, cả người lửa giận phừng phừng, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Đại Đạo Tôn hét lớn, người đâu? Hai gã đồng tử hầu cận trái phải bên cạnh của hắn nhất thời đi tới, đứng bên cạnh La Thông Thiên với vẻ mặt vô cùng sợ hãi nói, Đại Đạo Tôn, xin phân phó. La Thông Thiên gầm gừ nói, hãy tập trung toàn bộ các cao tầng cùng với đệ tử trung tâm của La Thiên Đạo Trường lại Thông Thiên Lâu, nhanh lên. Ba hồi chuông vang lên, tất cả các tu luyện giả ở các vùng lân cận phàm là nghe được, đều không dám chậm trễ. Biết đây là do đích thân Đại Đạo Tôn tập trung nhân thủ, nên không dám chậm trễ nhanh chóng tập hợp tại Thông Thiên Lâu. Mọi người đều nhìn thấy Đại Đạo Tôn La Thông Thiên đứng ở phía trước. Trên bức tường rộng vẽ một bảo vật truyền thế của La Thiên Đạo Trường, trên bức tường giống như bàn cờ vô đan chéo làm cho mọi người có cảm giác là một loại ngụ ý sâu sắc. La Thông Thiên chậm rãi quay người lại nhìn xuống phía dưới nói, đều đã đến đông đủ rồi sao? Một gã chuyên kiểm kê quân số báo cáo, trừ một số vị cao tầng đã đi tiếp viện ra, đã đến đông đủ. Đương nhiên, còn có La Định công tử cũng vắng mặt. Khi nhắc tới chuyện này, trong lòng La Thông Thiên như có nhát dao đâm, tình cảnh La Đĩnh giãy giụa trước khi chết, một lần nữa lại lan tràn trong thần thức của hắn. Vẻ mặt của La Thông Thiên tối sầm lại, biểu tình âm sầm liếc nhìn bốn phía xung quanh, trong đầu diễn lại một lần nữa trình tự lúc trước, chậm rãi thở dài ra một hơi. La Đĩnh, hắn vĩnh viễn không thể tham dự nữa. Khẩu khí của La Thông Thiên trầm lại, vô cùng đau đớn. Trên người của gã đệ tử trẻ tuổi này, La Thông Thiên đã dốc hết sức muốn đào tạo hắn, biến hắn trở thành người truyền nhiệm sau này. Trên người cũng đổ không biết bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài lực vật lực. Nhưng La Đĩnh, trong một sự kiện đột ngột xảy ra không hề biết trước đã phải bỏ mạng. Mặc dù người chết chỉ là La Đĩnh, nhưng trong sự thừa nhận của mọi người, hắn đã được xem là người kế nhiệm của La Thiên Đạo Trường. Một khi hắn chết đi, những chiến lược và phương pháp đào tạo người kế nhiệm, toàn bộ đã bị bãi bỏ hết. Những lời nói này của Đại Đạo Tôn lập tức làm cho mọi người phải kính nể, dường như yên tĩnh đến mức một cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. La Đĩnh không thể tham dự, điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ La Đĩnh? Không thể nào. La Đĩnh làm sao có thể chết được? Trong tiềm thức của nhiều người kỳ thực đã coi La Đĩnh là người kế nhiệm tương lai của La Thiên Đạo Trường, căn bản không thể chấp nhận tin tức La Đĩnh đột ngột mất mạng. Sự nghi ngờ, tiếng thở dài tràn ngập khắp đại sảnh. La Thông Thiên thanh âm lãnh liệt nói, mọi người đều nghe rõ cả rồi, kẻ thù chính là Tần Vô Song đến từ các quốc gia nhân loại. Cái tên này cũng không phải là lần đầu tiên khiến cho La Thiên Đạo Trường ta không thoải mái. Ta không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, nói tóm lại, ta muốn Tần Vô Song muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Trước khi tất cả người thân bạn bè của hắn chưa chết, ta không hy vọng hắn có thể nhẹ nhàng mà chết được. Nhớ rõ, ta muốn hắn chống mắt mà nhìn gia đình, bằng hữu của hắn chết, hơn nữa phải còn chết trong đau khổ. La Thông Thiên nói đến đây hàm răng nghiến chặt, không thể diễn tả được bộ dạng tức giận, oán hận của hắn lúc này. Hắn chỉ hy vọng nghĩ ra nhiều biện pháp để hành hạ Tần Vô Song. Mặc dù một số cao tầng của La Thiên Đạo Trường nghe thấy khẩu khí lạnh lùng như vậy của La Thông Thiên cũng là một nỗi khiếp sợ trong lòng, do dự gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng đều là kinh đào hãi lãng, rõ ràng đối với cái chết của La Định trong chốc lát không thể bình tĩnh được. Sau khi nhận được phân phó, các vị cao tầng đều nhất thời lui ra. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của La Thông Thiên, ai cũng không muốn ở lại đón nhận sự phẫn nộ của hắn.